Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 904 luôn cảm thấy không thích hợp. Chúng ta nhanh đi. Phổ Doãn Tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không thể để cho hắn cùng với Loan Hồn Thần Phụ dục thần đệ tử nổi xung đột. Một khi như thế, hậu quả thiết tưởng chịu không nổi. Vì giới vội vàng nói, hắn mặc dù là một cái lão thần côn, nhưng mà rất rõ ràng, đừng nhìn là Thiên Phàm Tông xuất hiện một cái thần vương, trên thực tế trong tông môn cùng cái thế lực có thần vương, Thiên Phàm Tông hẳn là kém nhất. Thậm chí một chút trung đẳng tông môn không có thần vương lại có nội tình cũng so với Thiên Phàm Tông thế lực càng mạnh. Nếu Phổ Doãn đắc tội với Loan Hồn Thần Phủ, sư tổ Bằng Cật tùy tiện làm thế nào cũng không tốt. Thẩm tra xảy ra chuyện địa phương không tại tông môn khu tụ tập, mà là tại thần vực sao không buôn bán. Nơi này có thể nói là một cái lộ thiên to lớn phương thị, cũng có thể nói là một cái so với phương thị càng là hoàn thiện tu chân thành. Ra tông môn khu tụ tập chỉ là thêm vài phút đồng hồ, Máu Kỵ xa xa thấy một cái đám người vây tại đây quanh. Máu Kỵ thần niệm nhẹ nhõm quét đến Thẩm Tra, Thẩm Tra sắc mặt tái nhợt, tay có chút phát run, mà đứng tại Thẩm Tra bên cạnh, ngoại trừ Phổ Doãn bên ngoài, còn có mặt các 5-6 cái tới từ Thiên Phàm Tông đệ tử. Phổ Doãn cũng không có cùng với vi giới đoán như thế, đã cùng với đoán làm hồn thần phụ bắt đầu liều mạng. Bất quá hắn khóe miệng còn có vết máu, khí tức có chút bất ổn, liền biết hẳn là cùng đối phương phát sinh xung đột. Dù là Phổ Doãn trên mặt ngoại trừ khóe miệng có vết máu bên ngoài, địa phương khác toạc nhìn không có bất cứ vết thương nào. Máu Kỵ thần niệm y nguyên cảm giác được Phổ Doãn hai bên mặt hẳn là bị người ta bàn tay đánh, còn có một số vết tích cơ hồ biến mất. Tại Thiên Phàm Tông 6-7 đệ tử đối diện đứng đấy 4 tên đồng dạng là dục thần tu sĩ. Trong 4 người này, đứng tại phía trước chính là một cái tên nam tử cường tráng, vóc người trung đẳng, luận về tu vị hắn tựa hồ so với Phổ Doãn còn muốn yếu hơn. Ở trong mắt Báo Kỵ, gia hỏa này nhiều nhất là dục thần 7 tầng mà thôi. Tại nam tử cường tráng phía sau đứng đấy là 3 tên dục thần tu sĩ, một tên dáng người mạnh mai nữ tử, tướng mạo thanh tú, con mắt hơi ít đi một chút. Hai gã khác nam tử dáng người cũng khá cao, để Máu Kỵ nghi ngờ là 3 tên tu sĩ đứng sau nam tử cường tráng này thực lực đều là dục thần tầng 7 nam tử cường tráng, không phải là dục thần 8-9 tầng. Thực lực Loan Hồn Thần Phủ tựa hồ là một người tu vị thấp nhất đứng ra là chủ sự. Máu Kỵ không cần hỏi cũng biết 4 người này là Loan Hồn Thần Phủ. Chỉ có 4 người này cùng Phổ Doãn bọn người giằng co, về phần bên ngoài cũng vây quanh rất nhiều người muốn xem náo nhiệt. Thang bộ trận, người rốt cuộc muốn thế nào? Ta Thiên Phàm Tông giống nhau là có thần vương cường giả tồn tại. Máu Kỵ cùng vì giới đến thời điểm, liền nghe đến Phổ Doãn ngoài mạnh trong yếu quát lớn. Hiển nhiên đứng tại trước mắt nam tử mập lùn gọi là Thang vô trận kia, cúi rụt vai nói: "Ai nhà, ta thật sự là sợ a, có thần vương tông môn hả? Phổ Doãn, chẳng lẽ ngươi không biết thần vực sao không thể động thủ sao?" Vì giới một bước chen vào đám người, bắt tại chỗ Phổ Doãn cánh tay nghiêm nghị quát. Phổ Doãn nhìn thấy vi giới, mắt lộ ra một cái tia nhẹ nhõm, sau đó lập tức nói: "Vâng, thế nào, chẳng lẽ Thiên Phàm Tông dùng người của thiên thần cảnh đối phó chúng ta mấy cái?" "Cũng thế, người là Thiên Phàm Tông có thần vương cường giả tự nhiên là không kiêng nề gì." Thang vô trận thấy vi giới tới, ngữ khí lập tức trở nên băng hàn đứng. Tất cả mọi người biết vi giới không phải là muốn đối phó với Loan Hồn Thần Phủ, hắn mặc dù đang muốn mượn lấy quát lớn đệ tử tông môn của mình cảnh cáo Loan Hồn Thần Phủ, thế này không thể động thủ. Thế nhưng là người ta Loan Hồn Thần Phủ tựa hồ không thèm để mặt mũi. Vì giới vội vàng nói: "Ta không nhúng tay, ta chỉ là nhìn xem." Nói xong lập tức đứng một bên không nói gì thêm. Thang vô trận nhìn vi giới cười lạnh một tiếng, tựa hồ là thiên thần 9 tầng vi giới cũng không để cho mắt. Gặp vi giới lùi xuống, thang vô trận không tiếp tục nhìn chăm chăm vi giới mà thản nhiên nói: "Đã như người Thiên Phàm Tông không ai có thể giải quyết chuyện này, nhất định ấn định người tại tông môn một cái thần vương cường giả uy hiếp ta. Loan Hồn Thần Phụ còn có trận thế." "Chậm đã, ta là Thiên Phàm Tông đại sư huynh, có chuyện gì để ta giải quyết? Ta Thiên Phàm Tông có hay không thần vương, chuyện này không hề có quan hệ. Chẳng lẽ thế lại người Loan Hồn Thần Phụ có mấy cái thần vương cường giả để muốn coi đây là lấy cớ đối với ta Thiên Phàm Tông động thủ sao?" Máu Kỵ nghe được đối phương luôn luôn nói thần vương sự tình, lòng hắn chính nhảy một cái, chuyện này chỉ sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. "Người là người phương nào?" Thang vô trận nhìn Máu Quốc Kỵ tới lạnh lùng, hắn nhìn ra Máu Kỵ tư chất bình thường mà là tu vị vô cùng thấp. Máu Kỵ bình tĩnh, Thiên Phàm Tông đệ tử Máu Kỵ cũng là trong Thiên Phàm Tông các đệ tử lần này tới thần vực xào dẫn đội đại sư huynh. Vô luận là Thẩm Trà sư đệ hay là Phổ Doãn sư đệ, sự tình ta đều tiếp rất tốt. Nhìn ngươi thế nào tiếp được. Thang Vô Trận khinh thường nhìn chằm chằm dạng này Máu Kỵ. Thang Vô Trận ngược lại không cười đi ra. Bên cạnh vây xem nhiều tu sĩ nghe Máu Kỵ dạng này xem xét chính là từ vị thấp đệ tử đến giải quyết đều là cười ha hả. Giờ phút này Máu Kỵ lại là tự xưng đại sư huynh, bị đánh hai tài ánh sáng Phổ Doãn cũng không đứng ra hơn phân nửa cãi nói nhảm. Máu Kỵ nhìn Thẩm Trà nói, Thẩm Trà ngươi đem sự tình trải qua không tăng không giảm nói một lần. Chậm đã, nếu là ta không có nhìn lầm, ngươi nhiều nhất bất quá là dục thần sơ kỳ mà thôi, có hay không ngươi có thể giải quyết. Ngươi là Thiên Phàm Tông không ngừng phái cấp thấp vô dụng đệ tử tới lãng phí một cái thời gian của mọi người. Thang Vô Trận vung tay lên, một đạo thần nguyên trực tiếp khỏa hướng Thẩm Trà muốn đứng ra nói chuyện. Thẩm Trà bị đạo thần nguyên này lần nữa cuốn về. Máu Kỵ không ngăn cản, hắn đối với người xung quanh ôm quyền nói, ra các vị đạo hữu, ta là Thiên Phàm Tông, mặc dù tông môn mới lần nữa khai tông nhưng cũng không phải là bị người ta tùy tiện vũ nhục. Ta là Thiên Phàm Tông đại đệ tử, ta vốn muốn giải quyết vấn đề nhưng hiện tại là loan hồn thần phủ, ngay cả chúng ta hỏi thăm một chút xảy ra đều không cho phép. Lối ra liền ngay cả tu vị quá thấp, chẳng lẽ là loan hồn thần phủ mới ra đời chính là thần vương? Ta rất muốn biết hay không, loan hồn thần phủ là đại tông môn có thể tùy ý định tội người khác. Máu Kỵ cảm giác chuyện này có chút không đúng, nhưng hắn không biết giải quyết nơi nào không đúng, cho nên hắn tận lực để xung quanh vây xem tu sĩ giải tỏa mọi chuyện. Ha ha, ngươi chỉ là một cái dục thần sơ kỳ cũng dám nói đại sư huynh, đây là gạt ta hay là mọi người lừa gạt? Nếu ta không đoán sai, ngươi là trong Thiên Phàm Tông người tới nơi này tu vị hẳn là thấp nhất. Thang Vô Trận cười ha ha. Không chờ Thang Vô Trận nói xong, Máu Kỵ chậm rãi nói, tu vị ta đích thực trong Thiên Phàm Tông là thấp nhất. Nếu là ta không có đoán sai, người trong loan hồn thần phủ mấy người tới tu vị người cũng là thấp nhất a. Vì cái gì người của loan hồn thần phủ người tu vị thấp nhất có thể chủ sự, ta Thiên Phàm Tông không thể? Liền xem như ngươi loan hồn thần phủ tự nhận so với ta Thiên Phàm Tông cao đẳng nhất, nhưng mà nơi này không phải là loan hồn thần phủ, nơi này là thần vực sao, còn không phải loại người loan hồn thần phủ có thể một tay che trời. Thang Vô Trận không nghĩ mà có kỵ thế mà có thể nhìn ra tu vị quán, phải biết tu vị quán liền xem như thiên thần cũng không nhất định nhìn ra. Rất tốt, ngươi để cho hắn nói đi. Tại cảm giác người xung quanh có chút xì xào bàn tán về sau, Thang Vô Trận quyết định thật nhanh trực tiếp đem chuyện này bóc một bên. Máu Kỵ đệ nói với Thẩm Trà, người đứng ra nói chuyện xảy ra, tận lực ngắn gọn một chút. Vâng, Thẩm Trà đối với Máu Kỵ khom người thi lễ về sau mới lên tiếng, ta vốn là muốn tại thần vực xa phương thị đi dạo, không nghĩ tới mới đi đến lộ thiên khu vực giao dịch này đã thấy hắn tại nơi hẻo lánh bày một cái sạp hàn. Thẩm Trà nói chuyện quanh người chỉ về Thang Vô Trận, sau đó một cái tên cao gầy nam tử để cho ta kích động là, ta thế mà hắn tại sạp hàng thấy một cái mai tịnh linh đạo quả, ta linh căn chuyển hóa thần linh căn thời điểm cũng không phải vô cùng triệt để, nhưng mà cũng không kém. Ta khẳng định chỉ cần một viên tịnh linh đạo quả, ta linh căn sẽ là một tia không tinh khiết tan mất. Thẩm Trà nói lời này, tất cả mọi người không cảm thấy ngoài ý muốn, dù vô luận là ai trông thấy một cái viên tịnh linh đạo quả đều là kích động không thôi. Lúc ấy người này nói với ta, người nhìn chúng một viên tịnh linh đạo quả sao? Nếu như người cần, ta cho người số này. Hắn vươn ba ngón tay cái. Thẩm Trà ngữ khí đầy hối hận, ta cho là hắn nói chính là ba viên thượng phẩm thần tinh, ta không chút nào do dự lấy ba viên thượng phẩm thần tinh đưa cho hắn. Dù sao tịnh tâm quả cao nhất cũng bất quá là ba viên thần tinh. Hết lần này tới lần khác, lúc này có người đến nói hắn tìm chuyện, ta nhanh lên đem ba viên thần tinh đặt hắn trên quầy hàng, sau đó cầm trái cây liền đi. Không nghĩ tới ta đi hơn 10 bước, thần niệm quét đến, hắn phát hổ tựa hồ phát hiện cái gì, đi theo nói chuyện cùng hắn người đuổi theo. Máu Kỵ thầm than, quả nhiên tiên nhân khiêu, có lẽ là không thể nói là tiên nhân khiêu, hẳn là thần nhân khiêu. Nếu như hắn không có đoán sai, Thẩm Trà khẳng định tại khi hai người này đuổi theo về sau, hắn trước tiên đem trái cây lại lướt xuống. Thần linh đạo quả có chỗ tốt chính là tùy lướt tùy chỗ có thể phục dụng mà không cần vận chuyển bất luận cái gì linh lạc tu luyện. Cái này không thể trách Thẩm Trà, đổi thành bất cứ người nào dưới sự vội vàng chỉ sợ là như thế làm, thật vất vả nhặt được một cái để lọt. Chính là thần tinh đưa cho đối phương về sau, thứ này tự nhiên là của mình. Nếu như vật này đối với mình tác dụng lớn trình độ nhất định, dù đối phương phát hiện chỉ sợ vật này cũng không muốn còn là của đối phương. Thẩm Trà chính là làm vậy. Vô luận ta có hay không nhìn nấm ta đạo quả, ta tại giao dịch chưa kết thúc thời điểm người điển lấy đồ vật của ta, đây là ý gì? Người Thiên Phàm Tông một cái thần vương liền có thể ép ta mua bán sao? Bị Thẩm Trà một cái tên dục thần tu sĩ cao đứng nghiêm nghị quát, ai nói giao dịch không kết thúc, ta thần tinh trả cho ngươi, lấy đi đồ vật của ngươi. Mà lại không đợi Thẩm Trà nói xong, loan hồn thủ phủ tên dục thần tu sĩ liền nghiêm nghị nói, người thần tinh đưa cho ta đồng ý sao? Không sai tới lúc ấy nói. Nhưng mà ta chỉ vươn ra ba đầu ngón tay. Ai nói là ba cái đầu ngón tay chính là ba cái viên thượng phẩm thần tinh? Ta nói chính là 3.000 mai thượng phẩm thần tinh. Chẳng lẽ không được sao? Lại nói người đem thần tinh nhét vào ta bên quầy hàng, ta còn không nói đồng ý. Hay là giao dịch ngươi liền đi. Đây quả thực là ăn cướp trắng trợn. Chương 905 kinh động thần vương. 3.000 mai cực phẩm thần tinh cũng không phải số lượng nhỏ. Có đôi khi một cái thần khoáng mạch có thể đào ra 2 cái cực phẩm thần tinh cũng là phi thường không tầm thường. 3.000 mai cực phẩm thần tinh cần bao nhiêu là thần khoáng mạch? Huống chi xem như là thật tịnh linh đạo quả cũng không đáng 3.000 cực phẩm thần tinh. Người một viên tịnh tâm quả sợ vào cái gì bán 3.000 mai cực phẩm thần tinh? Thẩm Trà tức giận vô cùng. Ai nói ta bán cho người tịnh tâm quả rồi? Ta bán là tịnh linh đạo quả. Người nói rõ ràng là tịnh quả. Đúng à, tịnh linh đạo quả, tên tắt gọi là tịnh quả không được sao? Người, Thẩm Trà khuôn mặt tức giận tái nhợt trở nên đỏ bừng. Thế nhưng người cho ta rõ ràng là tịnh tâm quả. Ta trước đó tưởng rằng tịnh linh đạo quả, nhưng mà ta ăn về sao mới biết không phải là tịnh linh đạo quả. Máu Kỵ thật là bó tay. Hắn còn tưởng rằng Thẩm Trà thật lấy tới một cái viên tịnh linh đạo quả ăn. Cuối cùng ăn thiệt thòi đối với Thẩm Trà tôi nói cũng là một cái gọc cơ duyên. Không nghĩ tới bỏ ra phí sức như vậy, Thẩm Trà cuối cùng thế mà chỉ ăn một cái viên tịnh tâm quả. Bất quá chuyện đại khái trải qua Máu Kỵ hiểu rõ, hắn khẳng định Thẩm Trà là muốn chiếm tiện nghi. Bằng không mà nói cũng không ở đối phương không nói tới cụ thể giá cả trước đó, dựa vào tịnh tâm quả là 3 viên thần tinh liền đơn phương chấp nhận giá cả. Nếu như Thẩm Trà về tới trụ sở vậy liền tốt rồi. Dù sao giao dịch này đi qua thời gian lâu như vậy, hiện tại Thẩm Trà cơ hồ tại giao dịch hiện trường đã bị bắt lại. Còn hết lần này tới lần khác ăn tịnh linh đạo quả, chuyện này hiển nhiên là Thẩm Trà thiếu đạo lý. Máu Kỵ khẳng định Thẩm Trà ăn không phải là tịnh linh đạo quả mà là tịnh tâm quả. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được nếu cứ tiếp tục dây dưa chính là tịnh tâm quả mà không phải là tịnh linh đạo quả cũng có vấn đề lớn. Về vấn đề lớn chỗ nào hắn không hiểu rõ, chỉ có một loại cảm giác. Nghĩ tới đây Máu Kỵ tới nói: Thằng đạo hữu, chuyện này ta Thiên Phàm Tông đệ tử không đúng. Viên tịnh linh đạo quả này ta Thiên Phàm Tông nhận. Một viên tịnh linh đạo quả bao nhiêu thần tinh, còn xin loàn hồn thần phụ bằng hữu nói một chút giá cả chúng ta bồi thường. Ta vừa rồi có nói ta viên tịnh linh đạo quả này thế nhưng là trên ức năm tịnh linh cổ thụ kết lại, trên cây cổ thụ chỉ có 11 mai tịnh linh đạo quả, mỗi một mai đều là giá trị liên thành. Loan hồn thần phụ tu sĩ xuất thủ tịnh linh đạo quả kia, lời còn chưa dứt xung quanh tất cả mọi người lòng minh bạch. Chuyện này chỉ sợ không phải bình thường, tịnh linh đạo quả giá trị bồi thường có thể giải quyết. Quả nhiên tu sĩ cuối cùng nói ra, nếu ta nói 3.000 mai cực phẩm thần tinh, ta loan hồn thần phủ cũng không tăng giá chính là 3.000 mai cực phẩm thần tinh. Thẩm Trà nghe xong cuối cùng câu này, trái tim trở nên lạnh buốt. 3.000 mai cực phẩm thần tinh, xem như là Thiên Phàm Tông bàn cợt, lão tổ cũng không bỏ ra nổi. Thiên Phàm Tông chỉ cần đem hắn vứt bỏ, liền như bỏ một bên trách nhiệm. Hắn có chút hoài nghi Máu Kỵ hay không, cố ý thừa nhận hắn chính là lấy đi tịnh linh đạo quả, sau đó mượn cơ hội trả thù hắn, đem hắn đuổi Thiên Phàm Tông. Cái này sao có thể? Đừng bảo là Thẩm Trà sư đệ mùa không phải là tịnh linh đạo quả mà là tịnh tâm quả, coi như Thẩm Trà sư đệ mùa chính là tịnh linh đạo quả cũng không đáng 3.000 cực phẩm thẩm tinh. Mặc sư đệ, đây chính là người đại sư huynh này phương thức xử lý. Phổ Doãn tức giận nói, lần này hắn ngay cả Mặc điện chủ cũng không gọi. Phổ Doãn lời nói ngay lập tức chạy tới tất cả Thiên Phàm Tông đệ tử suy trì, chính là vì giới cảm thấy mà có kỵ xử lý thiếu sót. Rõ ràng Thẩm Trà mua sắm không phải tịnh linh đạo quả. Mà có kỵ hết lần này tới lần khác thừa nhận, cái này bằng với đạo lý trước thua lỗ một đoạn, hoặc là nói trước sợ hãi, cái này kêu là cái gì phương thức xử lý. Tịnh linh đạo quả phục dụng trong vòng một ngày hắn có thể bị kiểm tra một lần đi ra. Trong đám người chuyển tới thanh âm rất nhỏ, Phổ Doãn nghe thấy nói thế lên tiếng nói: đúng đúng, cái này hoàn toàn có thể kiểm tra. Sự thật hắn không biết làm thế nào kiểm tra. Thằng vô trận tựa hồ có chút ngây người, đây càng là để cho Phổ Doãn lớn tiếng kêu: có ai biết hay không phục dụng tịnh linh đạo quả sao kiểm tra, xin báo cho. Trong đám người chuyển tới âm thanh nói: kiểm tra tịnh linh đạo quả cần hai tên thần vương, chỉ cần người phục dụng tịnh linh đạo quả mở rộng thức hải linh lạc, hai tên thần vương thần niệm thẩm thấu tiến thức hải linh lạc, thông qua chính mình linh lạc điều tra, người dùng linh lạc biến hóa lập tức có thể rõ ràng hay không phục dụng linh căn tịnh linh đạo quả. Rất tốt, đã người Thiên Phàm Tông nói chúng ta bán không phải tịnh linh đạo quả, vậy lập tức kiểm tra. Chính như người một dạng nói, người Thiên Phàm Tông có thần vương, ta Lan Hồn thần phụ cũng một dạng thần vương. Đang khi nói chuyện, thằng vô trận giơ tay chính là một cái đạo tin tức phát. Trước đó Mạo Kỵ nghi hờ nghi hoặc tại sao hai tên thần vương thông qua chính mình linh lạc điều tra Thẩm Trà có hay không phục dụng tịnh linh đạo quả. Theo lý thuyết muốn kiểm tra một cái thần vương cũng có thể đi. Hiện tại thằng vô trận nghe tin tức về sau không chút do dự lập tức phát tin tức, lấy hắn tư thế tựa hồ muốn hỏi loàn hồn thần phủ thần vương tới. Cái này khiến Mạo Quốc Kỵ trong lòng cảm giác không ổn. thần vương là nhân vật gì, chính là toàn bộ thần vực đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại. Thằng vô trận tư chất mạnh hơn nữa cũng không có tư cách phát một cái đạo tin tức liền gọi tới. Mã Quốc Kỵ còn không rõ ràng nghĩ chuyện gì, một cái tên người mặc áo đen, nam tử gầy yếu từ hư không vượt xuống rơi tới. Cứ việc nam tử gầy yếu này nhìn bình thản không gì lạ, hắn mới tới nơi này, loại thiên địa khí tức cường đại liền bị Mã Quốc Kỵ cảm giác được. Mã Quốc Kỵ cùng Bàng Cật Thần Vương cùng một chỗ tán gẫu qua, lập tức biết được người này so với Bàng Cật Thần Vương cường đại, rất hiển nhiên là một vị thần vương. Không có đợi Mã Quốc Kỵ đoán trước, tên nam tử gầy yếu xuất hiện bao quát thang vô trận, bên trong mấy cái tên loan hồn thần phủ tu sĩ nhao nhao không người thi lễ. Gặp quà Diêm Đình Thần Vương. Một chút không biết Diêm Đình Thần Vương tu sĩ giờ phút này toàn bộ khom người thi lễ. Hiện trường trở nên yên tĩnh, trật tự đứng lên. Mã Quốc Kỵ lòng trầm xuống. Thang vô trận chỉ là một cái dục thần, thật đúng là thuận miệng gọi tới thần vương. Chuyện này nếu như không phải là dự mưu đánh chết hắn cũng không tin. Giờ phút này Vi Giới cũng cảm nhận có chút không ổn, sắc mặt tái nhợt khom người thi lễ nói: Thiên Phàm Tông Vi Giới gặp quà Diêm Đình Thần Vương. Phổ Doãn bọn người càng là bị hù không dám nói lời nào. Bọn hắn không nghĩ tới khảo thí thẩm trà có hay không là phục dụng Tịnh Linh Đạo Quả cần thần vương đích thân tới, hay là hai cái tên thần vương. Sự tinh di, Diêm Đình Thần Vương thanh âm không có lửa điểm ba động chập trùng. Thang vô trận lấy cực nhanh tốc độ đem sự tình trải qua nói một trận, trong đó khuếch tán cũng không nhỏ. Mã Kỵ trực tiếp thì lễ nói: Thiên Phạm Tông đệ tử Mã Kỵ gặp qua Diêm Đình Thần Vương. Chuyện này là ta Thiên Phạm Tông không đúng, ta đã nghĩ ở đây bồi thường Tịnh Linh Đạo Quả. Diêm Đình Thần Vương lặng lẽ quét một chút Mã Quốc Kỵ thản nhiên nói: Bất cứ chuyện gì đều coi trọng công bằng công chính, ta loan hồn thân phủ đệ tử cũng chưa nhắc tới, chính là sự thật. Ta vừa rồi cùng với Bàng huynh tự thoại, đã như vậy ta xin mời tới Bàng huynh. Diêm Đình Thần Vương mới nói tiếng xin mời Bàng Cật, Bàng Cật thân hình liền xuống, hắn cười hạ một tiếng: Sự tình vừa rồi ta cũng biết qua, chuyện này chính như ta Thiên Phàm Tông đệ tử Mã Quốc Kỵ nói, là ta Thiên Phàm Tông không đúng, bồi thường hẳn đúng. Hiển nhiên Vi Giới đem sự tình nói qua cho sư tổ Bàng Cật Thần Vương. Diêm Đình Thần Vương cười ha hả: Bàng đạo hữu, người ta đều là đứng tại thần vực đỉnh phong nhất tồn tại. Thần vực xảo sở dĩ như vậy hòa bình cũng là bởi vì mọi người này trong này công bằng công chính. Không nói ta cùng Bàng huynh là bằng hữu, coi như ta cùng Bàng huynh không phải bằng hữu, ta tuyệt đối không thể vẹn vẹn tin tưởng loàn hồn thần phủ đệ tử lời nói, mà là đơn phương làm sao quyết định. Nghe được Diêm Đình Thần Vương lời nói, nhìn lại sư tổ Bàng Cật sắc mặt, Mã Quốc Kỵ khẳng định loàn hồn thần phủ không phải là vì 3000 cực phẩm thần tinh, mà là vì để cho Bàng Cật sư tổ cùng với Diêm Đình Thần Vương cùng chỗ kiểm tra thẩm trà có hay không phục dụng Tịnh Linh Đạo Quả. Thay cái thuyết pháp người ta ý là không có trong lời, căn bản không phải là điều tra Tịnh Linh Đạo Quả sự tinh. Mã Quốc Kỵ thậm chí hoài nghi loan hồn thần phủ này càng là để ý muốn cùng với Bàng tổ cùng một chỗ kiểm tra sự tinh. Mã Quốc Kỵ đang muốn nói chuyện lại nghe thấy một cái cởi mở thanh âm truyền tới: Chút chuyện nhỏ này có cái gì tốt xoắn xuýt, các người kiểm tra một chút tiểu tử này linh lạc, chúng ta trở về tiếp tục uống rượu ngon. Thoại âm rơi xuống, một cái tên hòa thượng béo cùng nam tử áo xanh nho nhã rơi xuống. Người xung quanh trông thấy hai người này nhào tới nhào nhào lần nữa khom người thi lễ. Từ trong đám người ân cần thăm hỏi, Mã Quốc Kỵ biết hai người này là ai. Hòa thượng béo là Diễn Độ Thần Vương, nho nhỏ làm tử áo xanh là Dịch Minh Thần Vương. Vô luận thế nào cũng không thể để Bàng Cật sư tổ đồng dạng kiểm tra thẩm trà có hay không phục dụng Tịnh Linh Đạo Quả. Dù là mấy cái thần vương tới, hắn cũng muốn biện pháp ngăn cản chuyện này. Vô Kỵ, ta tuyệt đối có không thể để cùng Diêm Đình Thần Vương cùng một chỗ kiểm tra thẩm trà có hay không phục dụng Tịnh Linh Đạo Quả. Bàng Cật sư tổ tại Mã Quốc Kỵ bên tai cực kỳ vội vàng truyền một câu, còn không có truyền xong liền đột ngột dừng lại. Sau đó Mã Quốc Kỵ nhìn thấy Bàng Cật sư tổ cùng chạy tới Dịch Minh Thần Vương, Diễn Độ Thần Vương nhiệt tình kêu gọi. Mã Quốc Kỵ hít một hơi liền ôm quyền cao giọng nói: Thiên Phàm Tông đệ tử Mã Quốc Kỵ gặp qua mấy vị thần vương tiền bối, chỉ là việc nhỏ lại kinh động đến mấy vị thần vương tiền bối, thực sự là để vãn bối thấp thỏm lo âu. Nếu như sự tình cần kinh động thần vương tiền bối, vậy chúng ta thần vực sao sợ rằng sẽ loạn thành một cái bầy. Vãn bối có một cái đề nghị, tạm thời chúng ta dựa theo thần vực sao quy định, chúng ta dục thần cảnh tu sĩ đến giải quyết, nếu không phải giải quyết được lại phiền mấy vị thần vương tiền bối. Mã Quốc Kỵ mở miệng chính là dựa theo thần vực sao quyết định giải quyết, dục thần ở giữa sự tình thiên thần cũng không thể nhúng tay, chứ nói chỉ là thần vương. Không đợi còn lại mấy tên thần vương nói chuyện, Bàng Cật lớn tiếng quát: Vô Kỵ, nơi này đều là tiền bối, thần vương tồn tại lần sau trước đó có thể không được lỗ mãng đến vậy. Quát xong, Mã Quốc Kỵ Bàng Cật lại đối với Diêm Đình Thần Vương ôm quyền nói: Diêm Đình huynh, ta Thiên Phàm Tông đệ tử bất thành ngữ khí cũng là có mấy phần đạo lý, dù sao ta thần vực xa cũng là cảnh giới sự tình, cùng cảnh giải quyết không bằng chúng ta nhìn xem bọn tiểu bối thế nào giải quyết, nếu như thật không giải quyết được chúng ta lại động thủ thế nào. Diêm Đình Thần Vương nếu như có ý vị nhìn thoáng qua Mã Quốc Kỵ, lúc này cười lớn ha ha một tiếng nói: Bàng đạo hữu nói không sai. Nói xong hắn nhìn xem Mã Quốc Kỵ nói: Đã như vậy người liền một chút dùng cái gì thủ đoạn giải quyết. Đám người biên giới, một tên nữ tử mặc áo xanh nhìn Mã Quốc Kỵ hướng bên người nữ tử váy nam nói: Là Mâu tỷ tỷ, đây chính là người nói là thiên phàm tầng máu kỵ kia, quả nhiên gan to bằng trời. Hôm nay nhìn hắn thế nào giải quyết chuyện này, có đáng giá hay không được người tôn trọng đến vậy. Đứng tại lứa tử áo xanh bên người váy nam chính là La Mâu, nàng mỉm cười, người này xác thực gan lớn. Lúc trước nếu như không phải nhịn được tính tình nói, không chừng muốn gọi chúng ta mấy cái lăn. Bất quá hôm nay chuyện này chỉ sợ không phải hắn có thể giải quyết. Chương 906, đấu pháp giải quyết. La Mâu sau khi nói xong cố ý xem người một cái tên nữ tử mặc quần lam nhạt khác. Khúc sư tỷ, người cảm thấy mà có kỵ có hay không giải quyết chuyện này? Nghe nói thế cũng La Mâu đứng chung một chỗ, tên nữ tử này đem ánh mắt rơi trên thân nữ tử áo lam nhạt này. Cứ việc lần này cùng La Mâu cũng xem náo nhiệt nữ tử có 7-8 cái, nhưng mà nữ tử mặc váy nam gọi là Khúc sư tỷ hiện nhiên là ưu tú nhất một cái. Tại trong mấy người kia, vô luận là khí chất hay dung mạo hoặc là dáng người đều là không có bất cứ người nào có thể sánh cùng nàng. Cái này không tính là nàng khuôn mặt như vẽ, dáng người hoàn mỹ, khiến cho người ta khó mà rời mắt trên người nàng, là một cái loại thần vận kia, cho người ta một loại khí chất cao quý cảm giác. La Mâu xem như ưu tú, cùng vị Khúc sư tỷ này so sánh, vậy không tại trên một cách cấp bậc. Gặp tất cả mọi người nhìn mình, Khúc sư tỷ lắc đầu, ta đối với hắn không hiểu rõ, bất quá chuyện này xem như giải quyết, cũng là người của Loan Hồn Thuần Phủ làm chủ đạo. Làng cùng người khác một dạng cũng không nhìn ra Diêm Đình Thần Vương trên thực tế là muốn cùng Thiên Phạm Tông Thần Vương bảng cật cùng một chỗ kiểm tra thẩm tra linh nạc. Nàng chỉ đang nghi ngờ Mạc Kỵ vì sao muốn đưa ra cùng cảnh giới giải quyết. Dưới cái nhìn của nàng, Loan Hồn Thần Phủ chỉ cần là một cái thang vô trận, Thiên Phạm Tông liền không có bất luận cái gì dục thần có thể so sánh. Mạc Kỵ nghe được Diêm Đình Thần Vương lời nói, không hiểu cảm giác một tia sát ý. Hắn biết mình đã chọc giận Thần Vương này cương giả. Vừa rồi nếu không phải bằng cơ sư tổ kịp thời lối ra ủng hộ hắn, Diêm Đình Thần Vương nói không chừng trực tiếp cho hắn hạ tử vong thông báo. Hắn mơ hồ cảm giác được vô luận là Diễn Độ Thần Vương hay là Dịch Minh Thần Vương đều như có như không tại Diêm Đình Thần Vương, hy vọng có thể đem Diêm Đình Thần Vương tại bằng cơ sư tổ cùng một chỗ kiểm tra thẩm tra có hay không dùng tịnh linh đạo quả. Diêm Đình Thần Vương tiền bối quang lầm lỗi lạc, có thể xem như là cho phép vãn bối thử một chút phải chăng có thể giải quyết. Đã là vãn bối may mắn lớn nhất, nơi này còn nào dám đưa ra phương án. Phương án giải quyết đương nhiên là do Loan Hồn Thần Phủ cùng cảnh giới các sư huynh đệ nói ra, ta nhiều nhất chỉ là bổ sung một đầu mà thôi. Mạo Kỵ nói xong giọng nói vô cùng khiêm tốn. Mạo Kỵ biết nếu như hắn lại nói ra thẩm trà ăn tịnh linh đạo hỏa, trực tiếp đưa ra bồi thường Loan Hồn Thần Phủ, vậy nhất định sẽ bị Diêm Đình Thần Vương lấy dối trá chính nghĩa phun nói một phen. Sau đó kiểm tra thẩm trà linh nạc thức hải, hắn dứt khoát không đề cập tới chuyện này. Thằng vô trận lập tức đứng ra đối với Diêm Đình Thần Vương cúi người hành lễ. Nghe sư tổ nói, đệ tử mới biết được bất luận một sự tình nào cho dù là người nhận định cũng thông qua bất cứ phương pháp công bình phương thức giải quyết. Thật giống như đệ tử nhận định thẩm trả mua sắm đi tịnh linh đạo quả, nhưng mà chuyện này y nguyên muốn để cho Thiên Phàm Tông tán thành mới là việc làm có đạo lý. Nếu để cho đệ tử nhắc tới ra phương án, đệ tử đương nhiên là để cho sư tổ kiểm tra một chút thẩm trả linh nạc biến hóa, nhưng vì vị mặc sư đệ này tựa hồ có dị nghị. Đã như vậy, ta Loan Hồn Thần Phủ cùng với Thiên Phàm Thần Tông dục thần cảnh đệ tử ở giữa trao đổi lẫn nhau luận bàn một chút, bên kia thắng cứ dựa theo bên dục thần đệ tử nói ra phương án giải quyết. Diêm Đình Thần Vương tán dương gật gù nói, vô trận, người rất là không tệ, ta Loan Hồn Thần Phủ đệ tử không có thể lừa gọt nhỏ yếu, không thể để lật ngược trái phải, không thể như thế đè người, cứ dựa theo ý ngươi đi. Nói xong hắn nói với Bằng Cật, Bằng huynh, ngươi cho rằng như vậy có thể thực hiện? Bằng Cật chỉ có thể cố ý gắng cười nói, Loan Hồn Thần Phủ thực sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp, dạng này dựa theo thần vực sao phương thức giải quyết vấn đề cũng không gây nên song phương ngăn cách. Thang vô trận thấy nói với Mạc Quốc Kỵ, Mạc sư đệ, ngươi để cho ta ra phương án, vậy ta liền muốn ta bối tu đạo chính là khống chế vận mệnh của mình, ngạo du ở giữa vũ trụ mênh mông, ngươi có đại pháp lực mới có thể khống chế tự thân, ta muốn nhất gọn gàng dứt khoát phương thức không bằng đấu pháp, người nào thắng ai có thể phương án giải quyết như thế nào. Mạc Kỵ khẳng định thang vô trận sẽ đưa ra đấu pháp. Thang vô trận cứ việc chỉ có dục thần bảy tầng, Mạc Kỵ suy đoán người này nhất định phi thường cường đại, mà lại là Mạc Kỵ đoán chừng phổ doãn trên mặt mấy cái tát là thang vô trận đánh, không chỉ là bởi vì thang vô trận là Loan Hồn Thần Phủ người chủ sự, còn một cái chính là thang vô trận lúc nói chuyện phổ doãn có chút sợ hãi. Phổ doãn dục thần 9 tầng cũng bị thang vô trận đánh cho hai cái bạt tai, có thể thấy được thang vô trận cỡ nào cường đại. Tại thang vô trận nói ra đấu pháp về sau, Mạc Kỵ trông thấy Phổ Doãn quả nhiên cúi đầu, chẳng những Mạc Kỵ nhìn thấy, Bằng Cật nhìn thấy, Bằng Cật cũng biết Phổ Doãn chỉ sợ không phải là Loan Hồn Thần Phủ thang vô trận này đối thủ, chỉ là Phổ Doãn là thiên phạm tông một cái duy nhất dục thần 9 tầng viên mãn đệ tử, muốn so đấu tự nhiên là hắn đi ra. Trông thấy Phổ Doãn nghe được đấu pháp cúi đầu về sau, Bằng Cật chính là thở dài một cái. Hắn biết không có cách nào trông cậy Phổ Doãn này cùng Mạc Vũ Kỵ cấp đoạt đại sư huynh thời điểm ngược lại là rất lợi hại, hiện tại đối mặt với loàn hồn thần phủ thang vô trận, thế mà không dám nói câu nào. Mạc Kỵ tủm tỉm nói, tự nhiên là dựa theo thang sư đệ biện pháp tới. Thang vô trận nghe Mạc Vũ Kỵ cũng gọi hắn là sư đệ, trong lòng lửa giận ứa ra, chỉ là một cái đạo vận không hiện dục thần sơ kỳ cũng dám xưng hô hắn là sư đệ. Mạc sư đệ quả nhiên có khí phách, trước đó Mạc sư đệ chỉ bổ sung một cái yêu cầu, hiện tại người có thể đề. Đương nhiên, người nói thêm mấy cái cũng không quan trọng, nếu là giao đấu liền có thương vong. Nếu như Mạc sư đệ cầu hạ thủ lưu tình mà nói, vậy cũng không cần nói ra. Mạc sư đệ, người có thể an bài người đến cùng ta đấu pháp. Thang vô trận ngữ khí mang theo cái tia sát ý nói ra. Hắn thấy Mạc Quỷ đưa ra yêu cầu đơn giản là lựa chọn thi đấu, hoặc là đưa ra điểm đến là điểm dừng loại hình. Mạc Quỷ đang nghĩ lấy như là Thang vô trận không nói ra lúc trước hắn nói một cái bổ sung điều kiện, hắn chủ động nhắc nhở một chút. Không nghĩ thật Thang vô trận muốn xung quanh hết thảy mọi người xem hắn Thang vô trận rất là quang lầm lỗi lạc, cho nên hắn lúc này Mạc Quỷ bất cứ yêu cầu gì hắn Thang vô trận cũng có thể tiếp. Mạc Quỷ hiện lên lúng túng bốn phía ôm quyền nói, ta là đại sư huynh, sở dĩ là ta thi đấu chỉ là ta có một môn độc nhất vô nhị thần thông, môn thần thông này rất dễ bị học, thế nhưng là ta không thể cùng với thang sư đệ giao đấu, ta điều kiện duy nhất chính là hy vọng chúng ta có thể tại trong một cái gian mật thất phong bế giao đấu, người nào thắng ai đi ra, còn sinh tử đương nhiên là dựa vào thang sư đệ nói, chết là bản sự không tới nơi tới chốn. Đối với Mạc Quốc Kỵ nói, cùng thang vô trận giao đấu hắn căn bản không sợ, hắn cảm giác thang vô trận không đơn giản, nếu như là trọng kích tứ đạo thần thông hắn chỉ sợ không cách nào chặn thang vô trận. Còn là sinh tử luân thất giới chỉ, những cái thần thông này Mạc Kỵ hiện tại không muốn trước mặt người khác bại lộ. Hắn thi triển sinh tử luân cùng thất giới chỉ, thang vô trận khẳng định nhìn không xa, bất quá hắn thần thông tại thần vương dưới ánh mắt tuyệt đối không chút nào ẩn nấp khả năng. Hiện tại hắn không có bước vào thiên thần, chính mình đối với thần vực thiên địa quy tắc lý giải không có thấu triệt, cho nên thần thông của hắn mới thi triển ra, trong đó quy tắc sơ hở sẽ bị cường giả kia bắt lấy đi qua. Những thần thân này đều là chỗ mạng nhỏ quán, vô luận người nào hắn cũng không tùy tiện tiết lộ trong đó quy tắc, càng không muốn bởi vì chính mình thi triển thần thông kết quả thần thông bị người ta học. Tốt, ta đồng ý. Mặt sau này đại điện từng là một cái dạng pháp điện, chúng ta tại dạng pháp điện này giao đấu. Thang vô trận trong lòng một dạng kinh ngạc, Mạc Kỵ dĩ nhiên như thế gan dám cùng hắn giao đấu, cho nên hắn sau khi nói xong trực tiếp tách ra đám người tiến nhập ngoài trăm trượng một cái cự điện màu xám. Mạc Kỵ đối với Diễn Độ Thần Vương cúi người hành lễ nói, xin mời Diễn Độ tiền bối ra ngoài dạng pháp điện bố trí một cái tầng che đậy thần niệm cấm chế. Diễn Độ Thần Vương cười ha hạ một tiếng, ngươi một mực đi vào, ta sẽ tự mình bố trí. Vâng, đa tạ tiền bối. Mạc Kỵ lần nữa thi lễ về sau đi theo thang vô trận nhanh chóng tấn nhập dạng pháp điện. Diễn Độ Thần Vương tại hai người sau khi tiến vào thật đúng như bên ngoài bố trí một cái tầng che đậy cấm chế. Giờ phút này hết thảy mọi người rốt cuộc nhìn không thấy dạng pháp điện hết thảy đồ vật. Cứ việc tất cả mọi người không thấy đồ vật trong dạng pháp điện đều là phi thường mong đợi nhìn chằm chằm dạng pháp điện. Dựa theo đạo lý tôi nói, Mạc Kỵ tất thua không nghi ngờ. Mạc Kỵ tất thua không nghi ngờ còn dám tiếp nhận thang vô trận khiêu chiến, có hay không có chút cổ quái. Tăng thêm Mạc Quốc Kỵ ở trong dạng pháp điện đấu pháp, có hay không Mạc Kỵ gọi là lợi hại gì phù lục cùng pháp bảo. Tại trong mọi người suy đoán âm thanh nghi hoặc, Mạc Kỵ tiến nhập vào đại điện. Đại điện tuy là vứt bỏ, trong kết cấu là rộng lớn, bên trong rộng rãi to lớn, thật giống như là một phương địa phương. Họ Mạc, người muốn tìm chết cũng đừng trách ra ra người không khách khí. Thấy Mạc Kỵ tiến đến, thang vô trận cười lạnh một tiếng, giơ tay cầm đến một cái kiện hình bầu dục pháp bảo. Mạc Kỵ mỉm cười y nguyên không chút hoang mang nói, thang sư đệ người chờ một lát. Nói xong Mạc Kỵ nắm lấy trận kỳ liền đổ ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đem không gian trong tòa đại điện lần nữa che phủ. À, muốn dùng pháp trận vây khốn ta sao? Thang vô trận cười ha ha, không có chút nào để Mạc Kỵ thủ đoạn nhìn trong mắt. Mạc Kỵ đình chỉ bố ký trí trận kỳ, lúc này mới chậm rãi nói, ta là sợ có con lửa chọc nhìn trộm mới bố trí một cái phòng rình coi pháp trận mà thôi. Dù là khốn trận đấu người, thang vô trận người quá đề cao. Người nói là thang vô trận sắc mặt khó coi, nếu như tại Mạc Kỵ bố trí phòng ngừa rình trận pháp trước đó, Diễn Độ Thần Vương có thể trông thấy hắn cùng Mạc Quốc Kỵ tình huống, đây chẳng phải nói hắn tiền hậu bất nhân. Rồi nói chuyện bị Diễn Độ Thần Vương nhìn lại, có trách hắn họ xưng họ Mạc thời điểm Mạc Kỵ y nguyên gọi hắn là thang sư đệ, sao hỏa này quả nhiên là âm hiểm dối trá. Vậy liền để ta nhìn người thủ đoạn có hay không cùng miệng người một cái loại dạng lợi hại. Thang vô trận rốt cuộc lời nhét của Mạc Kỵ rông dài, hắn chỉ cần giết Mạc Quốc Kỵ ra ngoài liền để hai vị thần vương kiểm tra thẩm tra có hay không phục dụng Tịnh Linh đạo quả. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ khẳng định diễn độ thần vương, lại không đem thần niệm mở rộng tới, hắn bố trí phòng thần niệm pháp trận, mặc dù yếu ớt lại mang theo một cái thanh âm báo động, bất luận cường giả gì thần niệm khẽ lại gần liền sẽ phát ra cái thanh âm chói tai kêu lên. Hắn tin tưởng diễn độ thần vương loại đỉnh cấp cường giả này cũng là yêu quý Long Vũ. Không có ngoại nhân nhìn trộm, Mạc Kỵ một dạng không lưu thủ, tuyền qua lĩnh vực mổ rộng, đồng thời ba đạo thần niệm tiễn ý đồng thời bắn ra. Mạc Kỵ muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên hắn ba đạo thần niệm tiễn ý bay về sau chuẩn bị sinh tử luân thần thông. Đây là hắn thứ nhất cùng với dục thần cường giả chiến đấu, hắn quyết không nương tay. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.